Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613. Chương 613. Ma Đào Tông Tông chủ hô duyên tranh. Không có hứng thú. Bùi Chân nghe vậy hơi run run. Hắn từ nhỏ đã tu luyện thương pháp, ở tiếp xúc trường thương trong nháy mắt, hắn liền thích thương đạo. Thiên Tuyệt đại thế giới đao kiếm chúa tể, thương đạo thuộc về sự suy thoái đường, nhưng hắn chưa bao giờ buông tha. Từ luyện khí cảnh bắt đầu, cho tới bây giờ đạo linh cảnh viên mãn, đều tại vẫn luyện thương. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, chưa bao giờ dám lười biếng. Hắn là hòa vào trong xương yêu thích thương đạo. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cùng với Long Tuyệt Long Hành Minh, Báo Tuyệt Tằng Diệp hai người quan hệ vô cùng tốt, trở thành tam tuyệt. Lần này bách binh chi chiến, làm Ma Đao Tông nói ra trong nháy mắt, Bùi Chân liền đáp ứng, thương đạo tam tuyệt cũng đáp ứng, chính là vì nghiêm lại thương tên. Ở biết được Tần Phong ở thương đạo bên trên có kinh người thành tựu, Bùi Chân mới sẽ hưng trùng vọt tới, muốn nghiệm chứng một chút Tần Phong thương đạo. Tần Phong thương đạo cường đại mà kinh người, ở Bùi Chân xem ra, cho dù là Long Tuyệt Long Hành Minh cũng không bằng Tần Phong. Như vậy thương đạo nhân vật, đích thị là một cái yêu quý thương đạo người. Nếu là tham gia bách binh chi chiến, tất nhiên có thể làm cho thương đạo chấn chỉnh lại Thiên Tuyệt đại thế giới. Nhưng bây giờ, Tần Phong càng nói không có hứng thú. Tần Phong, Bùi Chân ngữ khí kích động nói, đây chính là thương đạo đại sự a. Ngươi là một cái thương đạo đại gia, chẳng lẽ không nên vì là Thiên Tuyệt đại thế giới thương đạo suy nghĩ sao? Tần Phong nhìn ta thần tình kích động Bùi Chân, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Bùi Chân, có chút cử chỉ điên rồ. Đối với dạng này ngươi, Tần Phong cũng không để ý gì tới biết, xoay người rời đi. Tần Phong, chờ một chút. Bùi Chân cấp tốc đi lên phía trước, Bùi tiên sinh, nên ly khai. Ôn Tuấn Sinh ngăn cản Bùi Chân, yên tĩnh nhìn Bùi Chân. Ôn Tông Chủ, Bùi Chân thấy Tần Phong càng chạy càng xa, kích động nói, để ta thấy mới thấy Tần Phong, ta muốn cùng hắn nói. Bùi tiên sinh, nhắc nhở ngươi một câu, Tần Phong chính là Tần Phong, hắn không phải là bất luận người nào, hắn có chính mình dự định. Hắn có thể tham gia bách binh chi chiến, cũng có thể lựa chọn không tham gia bách binh chi chiến. Những người khác vô pháp uy hiếp hắn. Ôn Tuấn Sinh thản nhiên nói, còn có một chút, hắn cũng không phải là Thiên Tuyệt đại thế giới người, bất cứ lúc nào sẽ ly khai Thiên Tuyệt đại thế giới. Hắn, Tần Phong, ta, Bùi Chân thần tình kích động, nhưng đối mặt Ôn Tuấn Sinh, căn bản không dám manh động. Ôn Tuấn Sinh cái kia nhìn như lãnh đạm trong ánh mắt, ẩn chứa vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn Bùi Chân một chưởng đánh giết. Bùi Chân, Long Hành Minh đi tới Bùi Chân phía sau, Tằng Diệp cũng đến, Long Tuyệt, Báo Tuyệt. Bùi Chân hướng về Long Hành Minh, Tằng Diệp mắt nhìn, biểu hiện dần dần bình tĩnh lại. Ôn Tông Chủ, chúng ta đường đột, Long Hành Minh nói, không sao. Ôn Tuấn Sinh mỉm cười nói, chúng ta vậy thì ly khai. Long Hành Minh mang theo Hổ Tuyệt Bùi Chân ly khai. Ôn Tuấn Sinh nhìn thương đạo tam tuyệt ly khai, con người bên trong quang mang hơi lập lòe. Long Hành Minh khí thế không giống nhau, xem ra những năm gần đây hắn có không nhỏ tiến bộ. Nếu là Long Hành Minh có thể thành tựu đạo nguyên cảnh, Thiên Tuyệt đại thế giới thương đạo có thể đủ chiếm cứ một ghế chi địa. Bằng không, khó có thời cơ. Ôn Tuấn Sinh xoay người lại, Tần Phong, Hổ Tuyệt Bùi Chân việc ở toàn bộ Trục Quỷ Thành bên trong nhiệt liệt nghị luận, nhưng làm người trong cuộc hai người vẫn chưa từng xuất hiện. Mọi người lại sẽ chú ý lực chuyển đến ngày mai bách binh chi chiến. Theo thời gian chuyển rời, lục đại thế lực tu sĩ từng cái đến. Thương đạo tam tuyệt, một kích làm cửa ải Lữ Thiên Triều. Các loại cường giả đến, để có chút bình tĩnh, Vô Quỷ Đảo cùng Trục Quỷ Thành từ từ náo nhiệt lên. Ở Trục Quỷ Thành một chỗ, Ma Đao Tông tu sĩ chỗ, Ma Đao Tông tông chủ Hô Duyên Tranh, đại trưởng lão Nhiêu Trác hai người nhìn trên trời một vòng minh nguyệt. Đại trưởng lão, sự tình cũng làm thỏa đáng không có. Hô Duyên Tranh mở miệng vừa hỏi, y theo tông chủ dặn dò, tất cả mọi chuyện cũng đã xử lý thỏa đáng. Ngày mai, chính là có thể tiến hành. Nhiêu Trác đáp lại nói, Hô Duyệt Tranh nói, chuyện này đối với chúng ta Ma Đao Tông 10 phần trọng yếu. Không cho có bất kỳ cũng sai lầm. Minh Bạch, Nhiêu Trác trầm giọng nói, nếu là việc này thành công, Thiên Tuyệt Đại Thế Giới đem bằng vào chúng ta Ma Đao Tông làm đầu. Tông chủ thực lực có thể tiến thêm một bước, Ma Đao Tông làm đầu. Hô Duyệt Tranh con ngươi bên, trong quang mang lóe lên. Tông chủ, lại một bóng người xuất hiện, chính là Ma Đao Tông tam trưởng lão Bao Hồng. Tam trưởng lão, Hô Duyên Tranh liếc mắt tam trưởng lão, người không cố gắng ở Bách Chiến Thai đợi, tại sao trở về? Phong Ngọc Long đi Bách Chiến Thai. Bao Hồng trầm giọng nói, Phong Ngọc Long, Hô Duyên Tranh trong mắt quang mang lần thứ hai lóe lên. Phong Ngọc Long, Chiến Thần Điện Điện Chủ. Đạo nguyên cảnh trung kỳ tồn tại, đó là cùng hắn sóng vai nhân vật. Luận thực lực, Phong Ngọc Long hoàn toàn không kém Hô Duyên Tranh. Hắn có thể có phát hiện? Hô Duyên Tranh hỏi, chắc là vẫn chưa. Bao Hồng ngẫm lại, đạo, ta gặp được Phong Ngọc Long hơn 100 sàn chiến đấu, ngốc mấy hơi thở, chính là ly khai. Phong Ngọc Long người này lòng dạ thâm trầm, không biết đang suy tư cái gì. Là chúng ta lần này hành động đại địch, tất cả đều muốn chú ý cẩn thận, không thể để cho hắn phát giác ra cái gì. Hồ Duyệt Tranh nói, minh bạch. Bao Hồng gật gù, tam trưởng lão. Hồ Duyệt Tranh đột nhiên hỏi nói, Tần Phong người này làm sao? Tần Phong, Bao Hồng nghe vậy ngẩn ra, hồi tưởng lên ban đầu ở Đao Thần Mộ địa chuyện phát sinh. Chậm rãi nói, người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng không rõ ràng nắm giữ cái gì đại đạo chi lực. Nhưng hủy diệt chi lực, long chi lực, lôi đình chi lực, kim chi lực cũng cực kỳ không tầm thường. Hắn đạo công, đạo thuật đều là cực kỳ bất phàm. Trên thực lực, đạo nguyên cảnh bên dưới khó có địch thủ. Đạo nguyên cảnh bên dưới khó có địch thủ. Nhị trưởng, lão Nhiêu Trác nói, tam trưởng lão, người chắc chắn chứ? Nhiêu Trác, nửa bước đạo nguyên cảnh tồn tại, tu vi thâm hậu mà cường đại, cho dù là tam trưởng lão Bao Hồng cũng không phải Nhiêu Trác đối thủ. Nhiêu Trác cũng là gần 100 năm bên trong có khả năng nhất đột phá đạo nguyên cảnh tu sĩ, vì vậy Nhiêu Trác đối với mình 10 phần tự tin, cho là mình là đạo nguyên cảnh bên dưới tồn tại vô địch. Khi nghe đến Bao Hồng như vậy khen Tần Phong, mới sẽ nói như vậy. Xác định, Bao Hồng nói, ngày đó ở Đao Thần Mộ địa bên trong, ta cùng với hắn từng giao thủ. Tuy nhiên cường đại, nhưng còn có thể cân nhắc. Có thể hôm nay nhìn thấy hắn cùng với Hổ Tuyệt Bùi Chân nhất chiến, thực lực càng mạnh hơn một bước. Hắn mặc dù không đạt đến đạo nguyên cảnh, cũng không kém bao nhiêu. Tần Phong, Hồ Duyệt Tranh thì thầm một tiếng, xem ra cái này Tần Phong cũng cần thiết phải chú ý một ít, không thể để cho hắn phá hoại chúng ta sự tình. Vâng, Bao Hồng nói, ngày mai bách binh chi chiến sắp bắt đầu, đông đảo tu sĩ từ khôi phục nguyên khí bên trong phục hồi tinh thần lại, từng đôi rạng ngời rực rỡ hai mắt, cũng chứng minh từng cái đang mong đợi bách binh chi chiến bắt đầu. Kiếm Si Đao Cuồng Tông chỗ nghỉ ngơi, Tần Phong ngồi khoanh chân, vẫn ở vào tu hành trạng thái. Hắn chỉ là đến bàng quan bách binh chi chiến, đối với bách binh chi chiến hứng thú cũng không phải lớn. Tần Phong, chúng ta đi. Ngoài cửa truyền đến Quách Chính Dạ thanh âm,